Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 2: Trong tử quán. Tôi thường lân la đến quán vì tư béo, bởi lý do mong gặp người quen. Nhưng còn một lẽ khác nữa là ở đó tôi có thể nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời. Việc gì vừa xảy ra ở bất cứ xó hẻm nào quanh chợ, lập tức trong quán vì tư béo mọi người đã biết ngay. Từ những tin nóng hổi ở mặt trận giàm sáng như: "Một chiến sĩ ta bị thương, khúc ruột lội ra gì nè, anh ta lấy tay nhét vô, không đến một tiếng luôn." Cho đến chuyện: "Ông tổ sư Bồ Đề truyền dạy phép màu cho Tề Thiên Đại Thánh như thế nào?" Tôi đều có thể nghe được ở đây. Đó là một ngôi quán nhỏ sệt sạc, trống trước trống sau, cất dựa bên bờ kinh dưới bóng một cây gáo cổ thụ. Mái lá rách thủng lỗ chỗ, ban ngày nắng soi xuống mặt chiếc bàn dài, thả những bóng trứng dịch xuống bên mâm người ngồi nhậu. Và ban đêm, người ta có thể uống cả một vì sao xanh rơi trong lòng cốc. Quán rượu Dì Tư Béo nổi tiếng về thứ rượu tâm ngọt giọng, phản phất mùi cháy khê nồi mà không nhà nào cất được. Về tài xào nấu các món thịt rừng mà các lão già cũng hay bông phèn đã nức nở khen rằng nhắm xong một miếng thấy người phấn hứng, trẻ tráng ra ngay. Nhiều người tin như vậy. Chứ như tôi nghĩ rằng những người lui tới nơi đây là bởi tự thói quen cố hữu của họ. Mà bà chủ quán vốn là một người đãi bôi sở lợi, không bao giờ để phật lòng bất cứ một ông khách nào dù khó tính tới đâu. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai nói ra, là trong sự dễ dãi hào phóng của bà ta, dù thế nào thì thế, một đồng xu cũng không lọt được qua cánh tay nhờn nhầy bóng mỡ của bà. Vì bà không để mình chịu thiệt với ai bao giờ. Chẳng vậy mà một hôm bà ta đã bảo tôi: "Tao thấy mày sống hôm nay ở chợ này như con chó hoang, tội quá, về đây ở nè, tiếp giúp tao việc giặt trong quán, mày tha hồ ăn, tha hồ uống, còn như công xá." Bà ta im lặng một lúc, sụt xịt mũi. "Nói chuyện công xá, quá ra con ở đợi cho dì sao? Dì có một thân một mình nè, dì coi con như con thôi. Mẹ con mà tính chuyện tiền bạc thì còn ra cái nghĩa gì?" Tôi đứng lặng đi một lúc lâu, bàng hoàng không biết đáp ra sao. Trước mắt tôi, dòng kênh xanh ngắt lặng lẽ chạy hút vào chân trời. Một cánh buồm nhỏ xíu bồng bềnh trên khói nước, ở một nơi nào xa lắm. Đôi khi không trông rõ, dường như nửa thực nửa hư. Quay nhìn về hướng quê nhà, chỉ thấy mây trời đùn cao như núi. Ngày mai tôi sẽ đi về đâu, sống ra sao, tôi còn chưa biết. Tôi chẳng ở đây thì còn đi đâu nữa. Tôi gật đầu, chẳng nghĩ ngợi chi. "Dạ, con sẽ ở đây với dì." Tôi trở thành thằng nhỏ hầu rượu trong quán dì Tư Béo bắt đầu từ hôm đó. "Nè, cầm hào bạc đây, ra chợ mà cắt tóc đi." Bà ta vừa truyền lệnh cho tôi, vừa tháo mấy cây kim băng cài miệng túi áo chích đưa lên ngậm ngang mồm, và móc từ trong miệng túi thâm đen vì bẩn mở ra một nắm giấy bạc, nhặt một tờ hào dúi vào tay tôi. Khi tôi cắt tóc xong, trở về quán thì thấy bà ta lúi húi ngồi khâu bên rổ mây. "Lại ướm thử cái quần đùi coi, dì khâu cho mày đó." Bà ta đứng dậy, cầm mảnh lụa đen vừa cắt từ ống quần dài cũ của bà, chỉ cần khâu một đường lưng và một đường khoét đáy là thành một chiếc quần đùi. Tôi mặc thử, thấy hãy còn quá rộng. "Lấy cục xà bông thơm của dì xuống bến tắm đi, rồi lên mà mặc quần mới nghe chưa?" Bà ta ngọt ngào bảo tôi. Bà ta nói với tôi rất ít, lời lẽ dịu dàng, nhưng mỗi câu là một mệnh lệnh. Sau khi tắm rửa xong, tôi vội mặc chiếc quần lụa đen ngắn vào. Bà ta ngồi nheo mắt, cười làm rung rung hai tảng mỡ của đôi gò má bóng nhảy, ngắm tôi hồi lâu. "Tươm da, sạch sẽ thơm tho vậy mới có thể hầu khách được. Chứ đứng gần người ta mà hôi như cú thì họ gõ da lên đầu, biết không? Mà trong mặt mũi mày cũng sáng láng, có chữ nghĩa gì bỏ túi không?" "Dạ, cháu đã đậu xếp phi ca tháng 6 năm ngoái." "Ủa trời, thiệt vậy hả? Chà, thằng này giỏi dữ đà. Mới 14-15 tuổi mà đã đổ phi ca thì giỏi lắm rồi." "Ờ, cái hồi tao còn con gái á, có một ông giáo phi ca chú ý tới tao, nhưng mà duyên trời không có định. Chà, ngày xưa mà đổ phi ca là đã nên ông nọ ông kia rồi. Hây, khổ cho mày, gặp thời buổi loạn ly." "Ủa vậy ba má con đâu?" "Dạ, ở xa lắm." Thấy tôi không muốn nói, bà ta cũng thôi, không hỏi. Bà ta vốn là người khôn ngoan, lịch thiệp và từng trải, luôn luôn đoán trước ý mọi người, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên không và nên chấm dứt câu chuyện ở chỗ nào. Điều này tôi nhận ra trong những đặc tính của bà ta chỉ qua vài ngày sau thôi. Kể ra thì khách rượu của quán rượu gì Tư Béo không thiếu hạng nào. Những tay vô công trồi nghề, la cà ngồi tán dốc suốt ngày cũng có. Những người tản cư, cắm thuyền tạt lên uống chén rượu, rồi quầy quả đi ngay cũng có. Bọn con buôn vào ngồi chỉ cốt lấy chỗ gặp gỡ, trao đổi luồng hàng, đường khan hiếm và để kiếm món xào nướng khoái khẩu hơn là gì cần. Nên đôi khi, một vài người lính Cộng hòa vệ binh có tuổi lén rời chỗ trú quân vào làm một cốc rượu khan. Trước khi ra khỏi quán, cứ đưa ống tay áo chùi ria mép và dặn đi dặn lại tôi. Nè chú em, hễ có ban chỉ huy đến hỏi thì nói không có ai tới uống rượu ở đây nghe. Nhớ nghe. Chỉ trong vài hôm, tôi đã quen mặt hầu hết những đệ tử lưu linh của xóm chợ này. Nhưng trong đám người thường lui tới đây, tôi chỉ đặc biệt chú ý có hai người. Một là lão Ba Ngù, dường như lúc nào cũng có lão túc trực trong quán. Nói cho đúng thì lão ta cũng không phải là tay mạnh rượu, nhưng lão có thể lai rai uống được suốt ngày. Những chuyện tiêu lâm, những chuyện giang hồ mã thượng lão kể đi kể lại với mọi người, tôi nghe đến thuộc lào, nhưng vẫn thích nghe. Bởi mỗi lần kể, lão thường hay thắt thêm vào những chi tiết bất ngờ khiến tôi phải cười bò ra. Hoặc cũng có một đôi chỗ mà lần trước kể dài dòng, lão đã biết khéo léo thu vén bỏ đi, cho câu chuyện thêm tròn trĩnh, dễ nghe hơn. Những lúc đông khách, lão đứng dậy nhường chỗ cho người mới tới. Đôi khi lão còn bưng hộ bát thừa giúp bà chủ quán. Chị Tư Béo mến lão vì cái tài đưa chuyện và giữ khách không công của lão, nên thỉnh thoảng bà ta cũng đãi lão cúc rượu kèm theo một con khô cá lạc nướng. Ai mời rượu, lão đều uống, không từ chối. Nhưng chỉ uống một chén con cho vui bụng người ta thôi, không bao giờ lão uống đến chén thứ hai. Mình là người biết tự trọng, mình có phải thằng già nát rượu đâu. Lão thường lè nhè nói một mình như vậy. Cứ mỗi người một chén rượu mời, mỗi ngày đếm ra lão Ba Ngù có thể uống tính ra đến 1 lít, 2 lít. Lão luôn luôn cởi trần, áo chỉ để dắt hờ bên vai, bảo để giày cho nó má. Lão chỉ mặc độc chiếc quần đùi, da mặt da lưng đỏ như cua luộc, dường như bấm vào bất cứ chỗ nào trong thân hình lão cũng có thể chảy rượu ra ngay. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai là Tư Mắm. Không biết y ở đâu, tên thật là gì, chỉ biết rằng y thường chở mắm lóc, mắm trê, đôi khi chở cả dừa khô và bí rợ trong một chiếc ghe lường bán dọc theo các xóm bờ kinh, nên đồng bào gọi y là Tư Mắm. Còn người đàn bà chạc 30 tuổi mà Tư Mắm bảo là vợ y không mấy khi bước lên bờ. Có lần tôi nghe thấy lão Ba Ngù che tay lên miệng bảo với dì Tư Béo. Chà, bộ thằng Tư Mắm có ngại hay sao mà nó chài được con nớm đẹp quá vậy bà. Không phải vợ hắn đâu, không phải đâu bà chị ơi. Tư Mắm người dong dỏng cao, nước xanh mét, tóc chắc bơm bê, mái tóc trước trán rủ xuống tận gò má bên phải. Đôi mắt y rất bé và sắc lạnh lùng. Trong mắt đảo đi đảo lại rất nhanh và không hề nhìn thẳng vào ai bao giờ. Một buổi sáng, lúc tôi đang bưng rổ tôm càng xanh từ chợ về thì nghe tiếng tàu bay dèo dèo từ hướng Sóc Trăng lượn đến. Người trong chợ xô nhau chạy toán loạn. Chiếc tàu bay đảo 2 vòng trên xóm ngã ba kinh, bay rất chậm nhưng thật cao, nghiêng qua nghiêng lại quan sát rồi thả xuống một đống truyền đơn. Những tờ truyền đơn tủa ra bị gió cuốn đi bay về mạng rừng tràm cách chợ có đến vài ngàn thước. Không biết bọn giặc nói gì trong đó, nhưng khi tôi về đến quán thì gặp ngay lão Ba Ngù đứng chửi oang oang. Tổ cha thằng Tây, mày đánh thì đánh mẹ đi, bay trên trời thả giấy xuống thì cũng chưa gọi là bánh đâu nghe chưa mày. Lão níu rổ tôm của tôi lại hỏi, mày có lượm được tờ nào đút trong này không? Dạ không, tôi đáp. Truyền đơn nó kêu gọi Việt Minh đầu hàng đó. Sao bác biết? Bộ bác lượm được hả? Lượm gì mà lượm? Cái thằng Tư Mắm nó vừa nói đó. Cái thằng coi vậy mà nhát. Nó mới nghe hơi tàu bay có chút xíu mà xuống ghe chèo đi tuốt tuột. Từ đó đến chiều, gặp ai lão Ba Ngù cũng nói đi nói lại có bao nhiêu chuyện đó. Và chuyện giữa người trong quán cứ xoay quanh vấn đề Tây sắp tiến công vào đây, liệu chúng ta có chặn nổi không? Vào lúc chạng vạng, trời bỗng nổi gió to, tiếng sấm nổ chát chúa trên những dần mây đen sì, mỗi lúc như muốn xà thấp xuống ngọn cây. Mưa bắt đầu rơi lộp đợp những hạt to và nặng trên mái lá, nhưng chỉ ào qua một loạt rồi tạnh ngay. Lão Ba Ngù đứng trước quán nhìn theo những làn chớp kêu, Mưa đây, muốn mưa cứ mưa mẹ đi, sao cứ làm khó khăn người ta chi vậy? Nếu mưa to thì tay còn chưa dám vào đâu, phải không anh ba? Dì Tư Béo lạch bạch như con vịt mái xiêm ra đứng bên cạnh lão, vừa thở dài vừa hỏi phụ họa. Dứt khoát là mưa thì nó không dám tiến công, nó toàn đi giày, gặp đất trơn trượt ngã bỏ mẹ. Hồi thằng cựu các ông trải qua mù trên lộ, tay ngã lạch bạch, vậy là dao mát mã tấu mình cứ xông ra chém nó như chém chuối vậy. Tôi dọn rửa bát đĩa xong, không còn việc gì làm, cũng ra đứng hóng chuyện bên lão. Bỗng nghe dưới kinh có người hỏi: quán dị tứ gì nhậu không? À, thằng Sao tuyên truyền ha. Dì Tư Béo tức thời quát tôi: dạo nhóm bếp lên, con nít mà biết cái gì, lúc nào cũng chực nghe không à. Và bà ta đáp giọng ra kinh: vô khối, còn vô khối. Tôi ngồi trong bếp vừa nhóm lửa, vừa đưa mắt nhìn ra, nghe tiếng xuồng cập bến, khua lộp cộp. Dì Tư Béo chạy vào cầm cây phất trần bằng cuốn hoài dừa nước, quét lạch sạch trên bàn rượu. Chắc là có khách sợp đây, tôi nghĩ thầm như vậy, vì nghe lão ba ngủ dạ dạ hai ba tiếng, bộ kính cẩn lắm. Rồi thấy anh Sáu tuyên truyền mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay xách một bao cà rồng công văn giấy tờ, khom người bước qua mái dọt, vào đặt phịch cái bao lên bàn. Lão ba ngủ khệ nệ ôm một chiếc ba lô to tướng rằng rịch những dây da, lấm lem bụng đất, thận trọng đi từng bước vào và sẻ sàng đặt lên chiếc chõng tre cạnh cửa ra vào bếp. Một người đàn ông chạc 26-27 tuổi, cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục kaki màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng bọt họt đeo trễ bên hông. Tay xách đôi giày vải, tay cầm chiếc mũ vải kiểu hướng đạo, bước vào đưa mắt ngắm nghía một vòng trong quán, rồi thông thả kéo ghế ngồi xuống. Anh Sáu tuyên truyền giới thiệu với dì Tư Béo: đây là ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng hành dinh Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, ở miền Đông mới tới. Dì Tư Béo chắp hai tay trước bụng cúi đầu chào, nói gì lý nhí trong mồm không nghe rõ, chỉ thấy đôi môi run run một cách cảm động. Ông khách đứng dậy, toét miệng cười, khẽ nghiêng đầu chào đáp lễ, rồi nói cách thân mật tự nhiên: kiến cắn bụng dữ rồi đa, vậy có gì cho chúng tôi làm ba hột cho đỡ đói cái đã. Lão ba ngù buộc miệng đáp ngay: còn nửa rá bún tươi, có thể ăn với thịt bò xào lá cách. Còn nhậu thì đâu như nhà này còn mấy con tôm càng nướng, phải không bà? Mà rượu hôm nay không đặng ngon à. Dì Tư Béo gật đầu lia lịa: muốn ăn cơm cũng được, tôi chịu khó nấu, chẳng mấy thuở mà, bắt gà làm xé phai ăn thôi. Anh Sáu tuyên truyền vừa lau mồ hôi, vừa nuốt nước bọt, giọng sốt ruột: dì muốn cho ăn gì cũng được hết, cỡ bao nhiêu cứ dọn hết ra đây, nhưng mà phải nhanh lên nghe. Lão ba ngù lăng xăng giúp bà chủ quán pha ấm trà, đặt lên bàn mời khách. Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi đem cho ảnh một ít bún tươi, rồi ảnh rút trong bao cà tràng ra một cuộn giấy, nhặt lấy hai tờ rộng khổ nhất úp lên bàn, bảo tôi xếp bún vào. Ý chà, có khẩu hiệu gì mới hả chú Sáu? Lão ba ngù tò mò hỏi. Phải, dự lĩnh trên quận về, bác kê giúp cái ghế cho tôi dán lên vách coi. Anh Sáu tuyên truyền đứng lên ghế, đưa tờ khẩu hiệu ngắm nghía cho cân bằng hai đầu, rồi từ từ dán vô vách lá. Dán xong một tờ, anh thông thả dán luôn tờ thứ hai. Tôi cầm đèn soi lên, nhìn trân trân vào những dòng chữ khắc gỗ in mộc bản mà tôi đã đọc nhiều lần trên các tờ khẩu hiệu dán đầy ở những nẻo đường tôi đã vượt qua. Độc lập hay là chết, nước Việt Nam của người Việt Nam. Anh Sáu tuyên truyền lại lôi ra một tờ giấy khổ nhỏ in chữ chì, còn thơm phức mùi mực ti phô, dán vào vách ngang tầm mắt người ngồi ở bàn. Lão ba ngù lẩm nhẩm đánh dần: Không không đợi đi, không không đi lính chờ cho, không đi lính cho giặc. Đôi mắt tròn ra, nét mặt trang nghiêm, lão ba ngù lần lượt vừa đánh dần vừa đọc hết những khẩu hiệu như những lời thề viết lên bằng máu: không đi lính cho giặc, không bán lương thực cho giặc, không đưa đường chỉ lối cho giặc. Ai có dao dùng dao, ai có mát dùng mát, mỗi người dân là một người lính, mỗi thước đất là một chiến hào, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc. Đọc xong rồi, lão ba ngù lẳng lặng bước đến chỗ móc áo, lấy cái áo bà ba đen của lão dụ dụ mấy cái. Đoạn lão mặc vào, cài cả cúc cổ cẩn thận. Lão cứ đứng nhìn lên những dòng chữ đỏ chói như máu kia, hai bàn tay vuốt đi vuốt lại những nếp áo nhăn nheo đã lâu không mặc tới. Không biết có phải vì cơn gió to lúc nãy khiến lão bị lạnh, hay bởi lẽ nào khác tôi không được rõ. Chỉ trong nét mặt im lặng và cử chỉ trang nghiêm của lão thì tôi thấy giống như lão đang đứng bên giường một người bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm ở những nơi khác thì với tình hình này chắc chắn là chỉ trong vòng một tuần lễ nữa thôi, giặc Pháp sẽ tiến tới đây. Trời đất ơi, mày có bưng dĩa thịt bò ra giùm tao hay không? Làm gì mà đứng chết dí ngoài đó vậy hả? Dì Tư Béo trong bếp eo éo gọi giọng ra. Tôi giật mình chạy vào, suýt chút nữa ngã bổ xuống ngạch cửa. Lão Ba Ngù không vào giúp tôi một tay như mọi khi. Lão lặng lẽ ra đứng trước bến hút thuốc lá một lúc rồi bỏ đi đâu mất. Ông Quỳnh Tấn và anh Sáu tuyên truyền đối dữ, chẳng mấy chốc mà hai người đã làm sạch trá bún và hai dĩa thịt bò xào to tướng. Ông Quỳnh Tấn dương vai đứng dậy, coi chân duỗi tay, cười hì hì. Từ sáng tới giờ, hai anh em thay nhau chèo một mạch, chẳng có hụt cơm bỏ bụng, ăn bữa bún ngon quá xá. Ước chừng có một trá nữa chúng tôi cũng nít hết cho coi. Anh Sáu tuyên truyền quay sang hỏi dì Tư Béo đang chắp hai tay trước bụng, đứng trên góc bàn hầu khách. Đủ mấy giờ thì liên lạc ở Thới Bình lên tới? Sớm thì cũng 9-10 giờ. Trời đất này ngược nước ngược gió, họ có thể lên khuya hơn. Các ông cứ nghỉ lại cho đỡ mệt. Dì Tư Béo dáng thông thả, có ý muốn cầm khách. Có gì đâu, dì mang ra dứt đó cho chúng tôi. Ông Quỳnh Tấn nói cách vui vẻ. Dặn bụng rồi, bây giờ có thể lai rai được chứ hả đồng chí Sáu? Tôi quạt than hơ lại mấy con tôm càng nướng sẵn, to cỡ cổ tay người lớn mà dì Tư Béo còn cất trong chạn. Trong khi đó, anh Sáu tuyên truyền cầm đèn ra sau quán ngắt mấy ngọn rau râm. Còn ông Quỳnh Tấn thì dành với dì Tư để tự ông ta giả bát muối ớt cho vui. Bác Ba Ngụ đi đâu rồi hả dì Tư? Anh Sáu tuyên truyền chợt hỏi. Ôi trời, có trời mới biết ổng đi đâu. Đến đến muốn đi đi à. Nhậu mà thiếu bác đó không có vui. Có tôi nè. Lão Ba Ngụ từ ngoài nói vọng vào. Mai quá chỉ lo về không kịp à. Lão Ba Ngụ bước vào, đặt một lít rượu trông như mắt mèo lên bàn, xoa xoa hai bàn tay rồi đan 10 ngón tay vào nhau, nghiêng đầu ngắm chai rượu. Tôi chạy vào tận xóm tràm, nài lại của họ đó. Không mấy khi, để khách xa uống không nặng ngon sẽ mang tiếng đất Rạch Giá Bạc Liêu mình. Khi ba người đã ngồi vào bàn, sắp sửa rót rượu, thì có bóng một người mặc quân phục màu đen, khoác caput, lông khom bước theo ánh sáng đèn, đi vào quán. Tôi nhận ra ngay đó là anh phân đội trưởng Cộng hòa Vệ Binh vừa về đóng quân ở xóm trên đã mấy ngày nay. Ông Quỳnh Tấn bỗng xô ghế đứng dậy, đôi mắt tròn thao láo nhìn anh phân đội trưởng, còn anh phân đội trưởng thì đứng sững lại ở chỗ ngạch cửa, mồm há hốc ra. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi cả hai cùng lao tới ôm nhau, tay đấm đấm vào lưng nhau thùm thụp. Trời đất ơi, tao tưởng mày chết rồi chứ. Tao cũng tưởng mày chết rồi chứ. Vậy hóa ra không có thằng nào chết hả? Hai người cùng tranh nhau nói, không còn nghe câu nào là của người nào. Những tiếng nói bằng giọng cường tráng sôi nổi dồ dập tuôn ra cùng với những tiếng cười vui vẻ mừng trở của đôi bạn tình cờ gặp lại, cứ xoắn lấy nhau. Sao nghe mày chết ở mặt trận Gò Công rồi? Nè nè, ngồi xuống đi. Ông Quỳnh Tấn kéo ghế mời anh phân đội trưởng. Chết sao được mà chết? Có bị thương ở Dàm Láng Gò Công thôi. Anh phân đội trưởng lột áo caput ném lên chổng, mở cúc áo trỏ vào vết sẹo trên ngực. Xuyên trước trổ ra sau lưng, lủng một lỗ phổi, cầm chiếc đũa thọt qua được đó. Bọt cứ tuôn ra phì phì, cả máu cả bọt. Vậy mà chỉ hơn tháng sau tôi đã dậy ra chỉ huy chiến đấu. Sức mày cả nhông bắn cũng không chết mà. Ông Quỳnh Tấn cười hì hì. Anh phân đội trưởng bây giờ mới ngắm nhìn ông Quỳnh Tấn từ đầu đến chân. Mày vừa mới tới đây hả? Bây giờ chắc làm to lắm phải không? Nhưng mà chưa quân sự lắm. Hãy còn cái mã của anh sinh viên. Anh phân đội trưởng bỗng nhếch mép, không nhìn vào ông Quỳnh Tấn nữa, mà chỉ ngó ra ngoài trời tối đen một lúc, rồi từ từ quay lại, giọng trầm hẳn xuống, hơi buồn, pha đượm ít nhiều chua chát. Nghe anh em báo là cậu có theo phái đoàn anh vào đi hội kiến ở Gracey. Thằng Gracey bắt bỏ cậu vào bao bố, nhận xuống cống Sài Gòn, Chợ Lớn chết trả thay từ cuối tháng 10 năm ngoái kia mà. Ôi, anh em ghét mình, họ bịa ra họ nói vậy. Chứ mình có đi hội kiến hội mối bao giờ, mà họ ghét mình cũng phải. Ông Quỳnh Tấn nói chậm rãi. Chuyện còn dài, uống chung rượu đi. Lão Ba Ngụ đứng dậy, tay phải ngửa ra, tay trái cầm chai rượu nút đá chuối cắn vào mõm, đặt chai rượu nằm xuôi trên lòng bàn tay phải, từ từ xoay bàn tay úp xuống rót rượu ra cốc. Khi cốc vừa đầy, lão nhẹ nhàng uống ngửa bàn tay, đưa cổ chai rượu xốc nghiêng lên. Dòng rượu nhỏ và thanh như bị sợi chỉ cắt đứt khỏi miệng chai, tuột xuống mặt cốc đầy, làm sủi bồng mấy cái tâm nhỏ chạy vòng quanh. Lão rót luôn 4 cốc, đều tăm tắp như vậy, không hề nhiễu ra bàn một giọt rượu nào. Trời ơi, ông già rót rượu đẹp quá ha, như nghệ sĩ biểu diễn vậy. Ông Quỳnh Tấn kêu lên. Lão Ba Ngù vuốt cặp ria, đặt chai rượu xuống bàn. Nói các đồng chí tha lỗi, chứ tôi khổ sở và hết nghiệp vì rượu mới chỉ học được cái trò này. Đã uống rượu thì phải biết rót rượu. Rót sao đừng cho giọt phí giọt phạm nào rơi dãi xuống bàn. Cũng như người lính cầm súng phải biết cách bắn bách phạt bách trúng. Bắn sao cho không có trật viên nào, chứ để thằng tay nào chạy thoát. Anh Sáu tuyên truyền cười ha hả. Phát Ba bữa nay xuất khẩu thành văn, vô ban tuyên truyền công tác với tôi đi cha nội. Các đồng chí thấy chưa, ngán dân đất chắc bằng này chưa. Rượu chưa vào mà lại cháu Ngọc nó tuôn ra ào ào. Dì Tư Béo vừa cười mướm mím, vừa cắt chanh ra dắt rưới lên mấy con tôm càng nướng bóc vỏ. Bà chủ uống với chúng tôi một ly cho vui. Ông Quỳnh Tấn hai tay bưng cốc rượu lên đưa sang mời dì Tư Béo. Dì Tư Béo lắc đầu quậy quậy. Thôi thôi, tôi xin phép, tôi không uống được. Để tôi đi lo cho các ông nồi cháo gà dặn bụng, để buổi khuya đi đường. Bốn người chạm cốc uống cạn. Họ hút thuốc lá và thổi khói ra nhà. Rượu được vài tuần, ông Quỳnh Tấn bắt đầu tằng hắng hỏi. Đây toàn đồng chí anh em cả thôi, chẳng ai xa lạ gì mà phải giấu. Anh em họ không rõ, họ ghét mình là chuyện tất nhiên thôi. Mình chẳng có đi hội kiến với thằng ra say đâu. Mình là cái thá gì. Giả lại, nói cho đến cùng, nếu cần bảo vệ các anh lớn thì dẫu vào hang cọp mình cũng chẳng từ. Mình có đi làm cận vệ, người cận vệ độc nhất đưa anh vào đi gặp thằng đại tá Nhật ở đình An Lạc để bàn về các thể thức chuẩn bị gặp thằng ra say. Thằng giặc già này nó lập kế quản binh đi chờ tiếp diện, trong khi các sư đoàn quân cách mạng của ta vẫn còn dây đặc chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn. Tất nhiên là sau đó cuộc hội đàm ở khu nhà Hú Bổng Hòa trong Chợ Lớn chẳng đem lại kết quả nào. Có thể nói anh em còn thật thà, chứ không phải ngán gì nó đâu. Anh phân đội trưởng chành môi ra, không biết anh cười hay không cười, chỉ thấy đôi cầu dai rung rung. Không ngán mà lại toàn định chiến với chúng. Anh em nhiều người đã nói và nghi như cậu vậy. Ông Quỳnh Tấn nói chậm rãi, giọng ôn tồn. Trong lúc toàn thể dân chúng quyết xông ra bóp chết bọn giặc xâm lược mà nói định chiến thì ai mà không ức. Có thể nói các tướng lãnh của mặt trận Sài Gòn Chợ Lớn không có ai chủ trương vậy đâu. Không chủ trương, không tán thành mà có cuộc hội kiến đó hả? Anh phân đội trưởng nhõm dậy, nói cắt ngang. Ông Quỳnh Tấn lặng thinh, tự rót rượu cho mình, cầm cốc lên uống từng ngụm nhỏ. Nét mặt của ông trở nên đăm chiêu, trắng rỗi lạ thường. Dường như ông không phải là con người liến thoáng vui tính như khi mới bước vào quán lúc chập tối. Ông nói, nóng làm cái gì, thông thả mình kể cho cậu nghe. Một lần nữa mình khẳng định không ai chủ trương đình chiến, bằng cớ là trong hội nghị các tổng lãnh của mặt trận Sài Gòn Chợ Lớn tại tổng hành dinh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ tại chợ đệm đó. Có những ai? Anh phân đội trưởng bấy giờ mới ngồi xuống ghế, chăm chú nghe. Đồng lắm, không có nhớ hết. Tất nhiên là có anh Trần Văn Giào, anh Quỳnh Văn Tiến, anh Từ Văn Ri, anh Hai Râu, anh Nguyễn Lưu, anh Mười Trí, anh Tư Tị và anh Bai Dương. À, cậu có nhớ Tư Tị hay không? Trời ơi, có thể nói cha ấy là một Arsenal, khắp người đeo đầy vũ khí, nào dao găm, súng lục, nào gươm nhật, lại còn mang theo ống nhòm, đội nón sắt, mang gệch, đi giày đinh. Tư Tị giữ mặt trận bàn cờ chở đuổi đó, nhớ không? Nhớ rồi, khi mình rút xuống Mỹ Tho, còn nghe nói anh Nguyễn Lưu lãnh đạo công đoàn nội thành Sài Gòn Chợ Lớn đánh nhiều trận sướng lắm, phải không? Ừ, Nguyễn Lưu nói làm gì nữa, dân Côn Đảo về mà. Nói ngay chủ cuộc hội nghị đó. Lúc đang họp, anh Bai Dương đi một chiếc tàu sắt từ Bình Xuyên đi tới. À, cậu biết Bai Dương không? Xưa nay vẫn vậy, thủ lãnh Bình Xuyên. Dân anh chị mà lúc nào cũng khiêm tốn, ôn hòa, ít nói. Trong cuộc họp đó, Bai Dương chỉ lặng lẽ ngồi nghe, hai tay tì vào thành chiếc bàn tròn dòng gỗ, mặt cẩm thạch. Thứ mặt bàn lúc nào cũng lạnh như nước đá vậy. Mọi người bàn cãi lung tung việc nên ngừng bắn hay không ngừng bắn. Đợi cho mọi người ngớt tiếng, bây giờ anh Bai Dương mới đứng dậy, thông thả rút trong túi áo bành tô ra một chai, đặt cộp xuống giữa bàn. Biết gì không? Trời ơi, chai toàn là những ngón tay ngâm rượu. Anh nói, đây là ý kiến của anh em Bình Xuyên phát biểu với hội nghị, khi nghe nói có lệnh đình chiến. Rồi anh nghiêm giọng nói tiếp, họ chặt ngón tay thề trước bàn thờ tổ quốc, trước ảnh cụ Hồ là nhất định đánh tới cùng. Các anh ra ngoài kia mà coi chiếc tàu của tôi, tụi tay ở rạch kiến nó bắn tôi như vậy đó. Vậy còn đi hội nghị với Gracie làm chó gì nữa? Anh phân đội trưởng dùng tay nói như quát, đi thì đi, còn đánh là đánh, hai vấn đề khác nhau. Vấn đề chủ yếu là đánh. Mình kể cho cậu nghe vừa rồi đó, anh em có ai rút lui đâu. Ông Quỳnh Tấn còn định nói điều gì nữa đó, chừng như sắp nói một câu quyết liệt lắm thì phải, nhưng ông lại thôi, mặt lầm lầm, móc thuốc ra đốt một cách bực dọc. Anh phân đội trưởng chấm đầu ngón tay trỏ vào rượu, dễ dễ lên mặt bàn. Còn anh Sáu Tuyên Truyền và lão Ba Ngù thì ngồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi thấy mọi người im lặng, tự nhiên mình cũng đứng ngay ra, không dám động cửa. Trong quán chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và tiếng nước sôi reo đều đều sau bếp. Lâu lâu trời lại chớp lên một cái, mặt nước dòng kênh sáng rực trong ánh chớp. Những đầu ngọn cây tràm và chiếc xuồng không đang buộc bên kia bờ hiện lên xanh biếc, dường như trời đất cỏ cây và những ngọn sóng lăn tăn không ngớt vỗ nhẹ đôi bờ kia thảy đều rung rung trong sắc xanh kỳ lạ. Mắt người chưa kịp trông rõ đã biến mất vào bóng tối. Một giọng hát buồn của anh thanh niên nào đó đang thả thuyền trôi theo dòng kinh, nghe mỗi lúc một gần. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi, phòng vắng. Lão Ba Ngù tức thời đứng dậy, bước thình thịch ra ngoài. Ê, ghé ai chèo lạc sạc đó vậy? Lão hỏi. Dưới thuyền có tiếng đáp. Đi chở củi về đây ông nội, xét giấy hả? Dưới ghe có ai bệnh sắp chết phải không? Lão Ba Ngù lại hỏi, giọng cay độc. Có ai bệnh hoạn gì đâu, đừng có trù. Vậy mà tưởng thằng nào mắc dịch mắc gió gì dưới ghe đó chứ. Bộ sắp chết thì sao rên hừ hừ vậy cha nội? Bây giờ không phải lúc hát cái giọng mèo ướt đó nữa nghe. Không có tiếng trả lời, tiếng chèo khua mỗi lúc một xa. Lão Ba Ngù thở phì phì, bước vào quán cởi áo ra, ném bên chổng cái xoạch. Anh Sáu Tuyên Truyền liếc sang ông Quỳnh Tấn và anh phân đội trưởng, cố nín cười. Khi thấy hai người này cũng đang nhịn cười như mình, anh Sáu Tuyên Truyền không nín nổi nữa, bèn phì một tiếng và một tràng cười ha hả dục nổ ra. Chú Sáu, chú cười tôi gì đó? Lão Ba Ngù toan ngồi xuống ghế lại thôi, mắt lão dán vào đôi môi đang cười run run trong ánh đèn đỏ khé của anh Sáu. Ai cười gì bác đâu? Bộ lão già này nó bậy hả? Chú làm Tuyên Truyền chú há chẳng biết quốc gia hưng vong thất phu hữu trách sao? Nước nhà còn mất đến một thằng mẹ rượt như lão đây cũng còn có trách nhiệm kia mà. Bây giờ thì ông Quỳnh Tấn, anh phân đội trưởng và dì Tư Béo vừa ở bếp quệt mồ hôi trán bước ra cũng đều cười lên thành tiếng. Khi lão Ba Ngù hiểu ra rằng đó là những tràng cười tán thưởng, lão bèn vuốt ria quay mặt vào trong tối lảm nhảm một mình. Có hơi lố bịch một chút, nhưng tôi già rồi, thấy đâu nói đó vậy thôi. Nè, bà chị đã cắt tiết gà chưa? Để tôi giúp. Thôi thôi cảm ơn, cháu sắp dọn ra được rồi đó. Dì Tư Béo nói bằng giọng thanh thanh kéo dài, làm duyên kiểu như con trẻ. Bà ta sể sàng, xắn tay áo lên, bàn tay béo nút cầm chai rượu rót liên tiếp ra 4 chiếc cốc. 4 cốc rượu rót bồng mắt thỏ đều tăm tắp, xếp một hàng ngay ngắn dưới ánh đèn lung linh. Dường như rượu sắp tràn cả ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có một giọt ướt nào rơi xuống mặt bàn. Đêm hôm đó, mãi đến 12 giờ khuya, vẫn không thấy xuồng liên lạc dưới thới bình lên. Ông Quỳnh Tấn sốt ruột không chờ thêm được, bèn cậy anh Sáu Tuyên Truyền tìm người đưa ông đi. Lão Ba Ngù xung phong nhận lãnh chiếc tâm bản của anh Sáu Tuyên Truyền chèo đưa ông Quỳnh Tấn. Anh phân đội trưởng lâu ngày gặp bạn cũ vẫn còn nấn ná ở lại hàng quyên mãi cho đến lúc chia tay. Còn dì Tư Béo thì chẳng dứt khoát không nhận món tiền bữa rượu, lại còn biếu ông Quỳnh Tấn và lão Ba Ngù mỗi người một đòn bánh tét nhân tôm thịt mang theo lót dạ dọc đường. Tôi thu dọn bát đĩa xong, vừa hạ cánh liếp xuống thì nghe tiếng Tư Mắm hỏi giọng từ dưới lên. Quán còn thức hả chị Tư? Còn thức, nhưng mà hết đồ ăn rồi. Tư Mắm lên bờ, tự tay chống cánh liếp cửa, vào quán cầm đèn ra soi xuống bến cho mụ vợ hắn bước lên. Chào dì Tư, khuya rồi mà chúng tôi còn làm phiền gì quá. Vợ Tư Mắm chúng chím cười, nói một câu lấy lòng bà chủ quán, đoạn từ tốn nhấc ghế ra, rón rén ngồi xuống. Đúng như lão Ba Ngù nói, cứ trong hai người này, khó ai tin rằng họ là một cặp vợ chồng. Tư Mắm thì vừa hôi vừa bẩn, vừa hà tiện, lại còn vũ phu. Còn vợ của hắn tuy ăn giận mộc mạc, ra vẻ một người lam lũ, nhưng từ cách nói năng cho đến dáng đi đứng thì rõ là người hạng phong lưu đại cát. Thấy tôi che tay lên miệng ngáp, mụ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chịu khó thức một chút, rồi qua cho tiền sáng mai đi ăn bánh nghe. Tư Mắm xuống thuyền, xách lên một chai cột nhà vuông và một sâu cua biển. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, dứt sâu cua xuống cạnh lò, mắt đảo một vòng ra tận sân sau. Tôi đi sau lưng hắn, thấy vậy bèn hỏi. Chú kiếm rổ hay gì? Kêu tôi lấy cho. À không. Tư Mắm giật mình quay lại. Qua coi nhà còn gì nhậu được nữa không thôi. Rồi hắn cầm chai rượu ra, rủ rỉ với dì Tư Béo đang loay quay cầm khăn lau cốc trên bàn. Nấu nồi cháo cua ăn chơi, dì Tư. Cháo cua làm gì? Nhà vừa nấu nồi cháo gà cho mấy ông khách. Họ chỉ húp mấy người vài muỗng, vì trước đó đã nít hết ra bún rồi, còn ăn uống gì nữa. Trời, nồi cháo gà nấu đậu xanh ngọt lắm, để hâm nóng lại cho. Dì Tư Béo miệng nói, tay khoát, ra hiệu bảo tôi vào nhóm bếp lò. Vậy thì nướng vài con cua nhá chơi, còn bao nhiêu biếu gì? Tư Mắm đảo mắt nói, rồi hắn hỏi trống không. Chà, không hiểu ai mới dán đây ta. Dì Tư Béo không đáp, tính bà ta giống như vậy, ai hỏi riêng bà thì bà nói, không thì thôi. Mụ vợ tên lấy buông cao mắt nhìn hắn một cái, từ hai trong con ngươi phát ra những tia sáng quắc, nhọn như những mũi kim. Nếu tôi không chú ý mụ từ trước thì không thể nào bắt được cái lườm dữ dội trong thoáng chớp ấy. Tư Mắm tức thời cười hề hề, nói lãng. Chèo rã cả tay mà bữa nay chẳng bán được mấy, chứ toàn bán chịu cho vài người mới quen không à. Mụ vợ hắn hỏi xin quả chanh và một thìa đường trắng, rồi tự tay rót thứ rượu tây của mụ ra cốc, cho đường vào, hâm nóng cốc rượu trong bát nước. Rồi sau khi đã thả vào cốc một lát chanh, rồi cầm cái đĩa đậy lên. Cháu không biết uống rượu đâu. Mụ cười chúm chím ngó dì Tư. Thuốc giải cảm đó, đi nhiều, mệt, uống cốc này cho nó ra mồ hôi, khỏe người liền. Tư Mắm ngồi hút thuốc phì phèo, hắn lại hỏi dì Tư. Lúc nãy thấy bác Ba Ngù chèo tam bản đi ông nào đi đâu vậy hả dì Tư? Dì Tư Béo nhướng lông mày, làm mặt quan trọng. Bà ta không nhìn Tư Mắm, nghiêng người xuống gần bên con mụ vợ hắn, ngón tay trỏ đặt ngang mồm. Đừng có lộ bí mật đó, ông ấy lớn lắm, cấp Nam Bộ mà. Chà, ông khỉ gì quên rồi. Đoạn bà ta quay vào bếp, hỏi tôi. Ủa, ông hồi nãy làm chức gì mày nhớ không? Tôi không muốn trả lời, nhưng buộc lòng phải đáp cho có đáp. Con không nghe nói. Ôi trời, nó con nít, biết gì mà hỏi nó. Tư Mắm cười hề hề, nhịp chân rung đùi. Mụ vợ Tư Mắm ngó ra bến, điếc hắn một cái, thông thả đưa bàn tay ngón búp măng vén mớ tóc mai. Bán mấy chỗ mà không ghi chép gì hết, mày mốt để quên đi, làm sao đòi được, khó quá. Mụ móc trong túi ra quyển sổ con và cây bút máy đặt lên bàn. Tư Mắm rời ghế đứng dậy, bước ra ngoài tối. Nghe hắn nói giọng vào. Khuya rồi mà không mưa được, oi bức quá, đứng đây chút cho mát. Dì Tư, hễ được cháo thì dì nhắc ra, nướng luôn vài con cua nghe dì. Thấy tôi lại ngáp, dì Tư Béo bèn bảo tôi xuống chiếc thuyền muôi ống của dì dẫn đậu trong mương, đi ngủ trước đi. Mụ vợ Tư Mắm dậy tôi đến, dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào. Tôi không lấy, đặt trả lên bàn. Con cầm đi. Con mụ cười cười, nhìn tôi có hơi ngạc nhiên. Ôi, nó không lấy thì thôi thay kệ, thằng này có phải như người ta đâu. Dì Tư Béo nói có ý bực tức, dì tiết hộ cho tôi. Tôi bước ra ngoài, không nghe bà ta nói gì về mình nữa, bèn đi thẳng ra mương, chui xuống thuyền, rút vào nớp. Mũi do de kêu dậy trong những lùm cỏ rủ ngọn xuống hai bên bờ mương. Tôi tưởng nằm xuống là đánh một giấc thẳng cẳng, hóa ra lại không ngủ được. Không hiểu sao cái lườm của mụ vợ Tư Mắm cứ như xoáy vào ốc tôi, khiến tôi sợ sợ. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn bà nói năng mềm mỏng, nhỏ nhẹ mà lại có đôi mắt lạ lùng, vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy. Các bà bán cá trong chợ cãi nhau, nhưng lúc giận dữ, mắt long lên sòng sọc, vẫn không có nét gì đáng sợ như mắt con mụ này. Độc lập hay là chết, nước Việt Nam của người Việt Nam. Những dòng chữ trắng trỗi khắc gỗ in mộc bản trên các tờ khẩu hiệu mà anh Sáu tuyên truyền vừa dán vào vách từ chập tối bỗng lại hiện ra, nhảy múa trước mắt tôi. Trong tai tôi nghe mơ hồ nhạc điệu buồn buồn của tiếng gió phẩy động ngọn dừa nơi một làng quê xa nào đó ở tận Tiền Giang mà tôi không còn nhớ rõ. Tôi lại thấy ông Huỳnh Tấn tuét miệng ra cười, gương mặt ông đang cười bỗng tối sầm lại. Anh em có ai rút lui đâu. Tiếng mũi do de mỗi lúc một xa dần, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết nữa.